Chương 0626, không có nàng làm không được sự tình. Tốt rồi, vào nhà trước đi, ta nói ra suy nghĩ của mình. Quân Vô Cực gọi Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi tiến gian phòng, Tiêu Kỳ vì là còn tại phòng bếp bận rộn, liền không có đi gọi hắn. Dù sao Tiêu Kỳ là người khác, đến lúc đó nhất định là muốn cùng với nàng cùng đi, sau đó lại nói cu nở dê không quan hệ. Nhưng lại Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi, đến nói với bọn họ rõ ràng. Đợi hai người tất cả ngồi xuống về sau, Quân Vô Cực cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Lâm Hạo Thiên dự định để cho ta đón lấy tiến về Phong Lang quan trấn thủ biên quan đệ tử nhiệm vụ, nếu như không có ngoài ý muốn, ta sẽ mau chóng đi Phong Lang quan. Nói đến đây, nàng cũng không để ý hai người lớn sắc mặt thay đổi, trực tiếp đem Phong Lang quan hung hiểm nói một lần, sau đó mới lại tiếp tục nói, những cái này ta chỉ là nghe trưởng môn nói, Phong Lang quan tình huống thực tế rất có thể càng thêm hung hiểm. Nói xong nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói, Thải Vi, ta dò xét Lâm Hạo Thiên, đưa ra muốn dẫn ngươi và Lâm Bích Vân đi Phong Lang quan, Lâm Hạo Thiên để cho ta mang ngươi tơ ý. Lâm Thải Vi còn đang tiêu hóa Quân Vô Cực vừa rồi lời nói, không lý do nghe được một câu như vậy, cả người đều mộng. Quân không cố kỵ nhìn xem nàng, có chút đồng tình, nhưng không có tiếp tục giải thích. Tôn Thiên Bảo vẫn còn, những cái kia giải thích lời nói, nàng dự định trước sắp xếp xong xuôi Tôn Thiên Bảo lại đến nói. Quân Vô Cực nhìn về phía Tôn Thiên Bảo, Thiên Bảo, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn đợi tại Thanh Vân Môn bên trong bế quan, tránh thoát lần hạo kiếp này. Nói đến đây, nàng có chút áy náy, Lâm Hạo Thiên đối với ta khá là bất mãn, ngươi theo ta đi được lại gần, chờ ta ly khai Thanh Vân Môn, hắn có lẽ sẽ bắt ngươi khai đao. Cho nên ta nghĩ nghĩ, ngươi chính là rời đi Thanh Vân Môn tương đối an toàn. Tôn Thiên Bảo sắc mặt biến đổi, đột nhiên nói ra, Quân Lão Đại, ngươi coi ta là thành người nào có chuyện tốt thời điểm liền theo ngươi, gặp được nguy hiểm chỉ có một người tránh ra ta. Tôn Thiên Bảo mặc dù có chút sợ chết, nhưng còn không có như vậy bất ức, không phải liền là đi Phong Lang quan sao, ta đi chung với ngươi. Dù sao ta tin tưởng ngươi, trên đời này liền không có ngươi Quân Lão Đại làm không được sự tình. Lâm Thải Vi nghe thế bên trong, vội vàng cũng nói, Quân tỷ tỷ, ta cũng đi chung với ngươi, ta khí lực lớn, cái kia thứ gì của làng kỵ binh, ta mới không sợ đâu. Nàng khẩn trương siết quả đấm, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, trong lòng như cũ vô cùng đau đớn. Lâm Hạo Thiên, lại một lần lựa chọn hy sinh nàng là, nàng vô dụng, dù sao đều đã phế, chỗ nào có thể so với Lâm Bích Vân cái này lục phẩm mục linh căn. Lâm Thải Vi gắt gao cắn răng, Lâm Hạo Thiên không phải để cho nàng đi Phong Lang quan sao, nàng kia liền đi, nàng sẽ sống khỏe mạnh trở về, để cho Lâm Hạo Thiên nhìn xem, nàng một chút cũng không thể so với Lâm Bích Vân kém. Quân Vô Cực nhìn ra trong nội tâm nàng không dễ chịu, dứt khoát nói với Tôn Thiên Bảo, Thiên Bảo, ngươi đi phòng bếp, đem chuyện này nói cho tiểu thất, để cho hắn không cần quá phiền phức, đơn giản làm điểm là được rồi. Chúng ta sau khi ăn xong, còn đến dành thời gian chuẩn bị. Tôn Thiên Bảo lo lắng mà liếc nhìn Lâm Thải Vi, hiểu ý gật đầu, xoay người đi phòng bếp. Quân Vô Cực đi đến Lâm Thải Vi ngồi xuống bên người, thấp giọng nói ra, kỳ thật ta là cố ý, cùng nhường ngươi lưu tại đế kinh, sống ở tại bọn họ dưới mí mắt, chẳng bằng đem ngươi mang theo trên người, thuận liền có thể thay ngươi điều trị thân thể. Phong Lang quan sát thực nguy hiểm, bất quá có ta ở đây, các ngươi tuyệt không có việc gì, ta sẽ nhường Phong Lang quan trở thành man tộc các ngộng. Lâm Thải Vi mãnh liệt nâng lên đôi mắt, sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực, Quân tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Quân Vô Cực vỗ vô nàng vai, tốt rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi mạnh hơn Lâm Bích Vân nhiều.